Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 63, xã đoàn. CLB, nữ quản lý, 4.000 chữ, Mã Lâm mạch sắc, Meiho cao trung chuẩn bị sân bãi. Nhìn thấy sắp xếp ra trình tự đồng hồ, Meiho đội phần lớn người đều là mặt không hề cảm xúc. Chỉ cần không phải đảo Kyushu, chỉ cần không phải trường học tên trước mang theo Fukuoka hai chữ đội ngũ, uy hiếp liền không lớn. Chưa từng nghe tới Tokyo trường học, trong đội ngũ một hồi tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Có điều ai cũng có thể thư giãn, huấn luyện viên không thể được. Hắn nhanh chóng ở trên mạng tìm ra Adachi Trung học số 1 tin tức. Qua loa liếc mắt nhìn, ung dung sắc mặt biến đến hơi có chút trầm trọng. Các người không nên khinh thường. Đội ngũ này đội trưởng từng thu được Tokyo Võ Đạo Đại hội cá nhân thi đấu quán quân. Thực lực cá nhân mạnh mẽ. Ngọc Long Kỳ chế độ thi đấu đối với thực lực mạnh cá nhân có lợi nhất. Chỉ là đơn thuần một cái. Đội trưởng mạnh mẽ, cũng không có cái gì tốt lưu ý đi. Huấn luyện viên, Phó tướng Itai Tuấn chính là cái giữ lại chọc đầu thanh niên. Thi đấu nhưng là muốn dựa vào đoàn đội sức mạnh. Chẳng lẽ cái này Tokyo đến quán quân còn muốn liền rút chúng ta 5 người không được? Chính là năm trước quán quân cũng không làm được. Huấn luyện viên Nham Bản không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Hắn không riêng là Meiho cao trung kiếm đạo huấn luyện viên, đồng thời cũng là biệt phủ đại học huấn luyện viên. Tuy nói tên gọi không giống nhau, hơn nữa một cái đại học một cái cao trung, nhưng Meiho cao trung cùng biệt phủ đại học sau lưng pháp nhân tương đồng, là một thể đồng tâm trường học giáo dục sản nghiệp dây xích. Đảo quốc thông thường giáo dục sinh thái, Meiho cao trung qua học sinh huấn luyện thường ngày là ở biệt phủ đại học tiến hành. Bồi luyện cũng đều một mực là thân thể cường tráng sinh viên đại học. Meiho đội cường hãn cũng không phải là không có nguyên do, mà là có dày nặng tích lũy. Đồng thời phó tướng Itai Tuấn đem nhưng là vừa thu được Kyushu chọn lựa đại hội cá nhân thi đấu á quân, có lý do có lòng tin xem thường Tokyo đến nhược kê. Trong đội ngũ Kitamura cũng cười nói, Itai nhưng là có thể ở Kyushu thu được á quân nhân vật lợi hại. Tokyo quán quân cũng chính là chuyện như vậy. Phóng tới chúng ta đảo Kyushu lên, chỉ sợ là liền thập lục cường. Không, 32 cường đều không thể tiến vào. Không muốn sơ ý bất cẩn, cẩn thận lật thuyền trong mương. Nham Bản bày gương mặt, trong lòng kỳ thực đồng dạng ung dung. Lần này vẫn như cũ là Susumisu Makoto áp trận. Itai then chốt, phía trước ba người tận lực nhanh lên một chút đạt được thắng lợi. Không nên để cho phó tướng đội trưởng tiêu hao quá nhiều thể lực. Mục tiêu của chúng ta lần này, nhưng là, xưng bá toàn quốc, xưng bá toàn quốc, toàn đội 17 người thêm vào xã đoàn. CLB, quản lý bắt tay cánh tay hô to, gọi lên còn rất có khí thế, không hề xấu hổ cảm giác. Một đám chọc đầu không hề xấu hổ cảm giác nói ra xấu hổ lời nói. Nếu một người thời điểm e sợ rất khó ở trước mặt mọi người nói ra những câu nói này. Nhưng nếu như đặt ở đoàn thể bên trong, loại này xấu hổ tựa hồ liền trở nên không quan trọng gì lên. Ngược lại có nhiều người như vậy đồng thời nói, coi như bị chú ý cũng không phải chỉ nhìn mình chằm chằm một người. Có điều ngay ở các nam sinh còn ở hắc xèo cho mình tiếp sức thời điểm. Xã đoàn, CLB, quản lý Miyazaki đột nhiên nhìn về phía sân bãi màn hình. Nàng là xã đoàn, CLB, bên trong duy nhất nữ tính, đảm nhiệm chính là quản lý chức vị, kỳ thực cũng chính là phụ trách điểm danh, liên hệ huấn luyện viên. Xác nhận công tác những này lung ta lung tung sự tình. Nói là liền một vật biểu tượng quá đáng. Vẫn là chiêu tài đồng tử đi. Có điều Miyazaki dài đến rất nhường người yên lòng. Béo trắng, thân thể cường tráng, vừa nhìn chính là luyện kiếm đạo vật liệu tốt. Người kia hình như là Canberra đại nhân. Quả nhiên loại kia đẹp đẽ xã đoàn, CLB, quản lý, chỉ có thể xuất hiện ở anime, hoặc là tiểu trong phim ảnh. Nếu như thật đem một cái cao gầy cô gái xinh đẹp đặt ở kiếm đạo như vậy, nam tử khí tức nồng nặc xã đoàn, CLB, bên trong, những nam sinh này nhóm nhiệt huyết cấp trên tranh giành tình nhân nói không chừng muốn làm xảy ra chuyện gì. Hãy tìm một người dáng dấp an toàn làm người an tâm. Chính là Canberra đại nhân không sai. Cũng đã trực tiếp kêu lên đại nhân. Miyazaki trừng đôi mắt trực tiếp bốc lên ngôi sao. Trên màn ảnh, Canberra Satoshi chính hướng đi chỗ ngồi. Bên trong hội trường ánh mắt đều tụ tập với một điểm. Muốn ở giữa sân tìm ra không quen biết Canberra Satoshi tuyển thủ. Độ khó không thua gì tìm ra một cái 2 mét trở lên người khổng lồ nhỏ. Canberra Satoshi dài đến bình thường, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ phù phiếm dáng dấp, làm sao cũng không phải bình thường nữ tính tiêu chuẩn cao thẩm mỹ phù hợp đối tượng. Nhưng không chịu nổi đối phương là siêu phàm a, duy nhất một cái kiếm đạo siêu phàm, này còn không đáng bọn họ những này kiếm đạo học sinh bái phục quỳ liếm sao? Quá tuấn tú đi, quản lý Miyazaki nhìn thấy chính là Canberra Satoshi bên hông đeo dao bào. Quan phủ dùng để lừa gạt thế nhân, thần đao. Canberra Satoshi chỉ cần ở nơi công cộng lộ mặt nhất định sẽ đeo. Nhìn thấy Canberra Satoshi đi tới, chỗ ngồi lên các đại lão đứng lên, một ít liếm đúng chỗ càng là nóng bỏng đáp lại đi tới. Sớm đưa tay ra. Khom người, một điểm đều không có kiếm khách tôn nghiêm. Phục vụ muốn nhiều chi kỷ thì có nhiều chi kỷ. Ở kiếm đạo người số một trước mặt tôn nghiêm cần sao? Không, hướng về càng người mạnh học tập. Vốn là dân tộc truyền thống. Chư vị tốt, Canberra đại nhân tốt. Ai nha, khách khí, mau mời ngồi. Từng cái tuổi tác ít nhất cũng 30, 40. Thậm chí còn có tóc hoa râm ông lão, đều dồn dập biểu hiện thập phần nóng bỏng. Tây đảo quốc tin tức xã xã trưởng đang nghe nói Canberra Satoshi muốn đến. Càng là chuyên bay tới, hiện tại trên trán còn thấm tỉ mỉ mồ hôi, thở dốc đều không đều đều. Canberra tiên sinh, hoan nghênh ngài đến chỉ đạo thi đấu. Hắn to nhỏ cũng là cái nhà tư bản. Đảo quốc giai cấp thống trị tồn tại, có điều nhà tư bản số lượng hiện tại cũng không có người siêu phàm nhiều a. Như vậy lấy lòng không hy vọng có thể cùng Canberra Satoshi như thế trở thành người siêu phàm. Ít nhất phải thật gặp phải nguy hiểm gì, vị này siêu phàm cũng có thể hơi hơi trợ giúp một hồi. Canberra Satoshi ở trên mặt treo ra nụ cười thật thà, nếu như không nhìn tầng này thân phận. Biểu hiện của hắn thỏa thỏa chính là IT trước trên sân vừa vào chức lập trình viên. Vẫn là loại kia bị thủ trưởng phái đến nơi khác, sau đó đội nón xanh đều sẽ không bị phát hiện loại hình. Chào hỏi sau, Canberra Satoshi ngồi vào thuộc về mình chỗ ngồi lên. Cùng Canberra Satoshi sóng vai chính là một tên bốn nước đảo kiếm đạo tiền bối. 60, 70 tuổi. Nhưng vẫn là căng thẳng như đứa bé. Thần Canberra, ta cùng gia gia của ngươi là quen biết đã lâu a. Ta lần trước thấy ngươi thời điểm ngươi vừa mới ra đời, lại lớn như vậy. Ông lắp lắp ba lắp bắp nói, trong mắt tràn đầy đều là tử ái, như là nhìn mình hơn 40 tuổi còn gặm lão nhi tử bỗng nhiên tìm tới công tác. Tốt, thứ 90 năm cái nói như vậy người. Canberra Satoshi miễn cưỡng gật đầu lộ ra nụ cười, trong lòng nhưng cũng đã tê dần. Đồng dạng kết cấu lời nói, Canberra Satoshi lỗ tai đều nghe ra kén. Nguyên lai vừa ra đời một ngày kia hắn sẽ không có làm những khác. Cùng nước chảy mặt mộc giống như bị người truyền đến truyền đi ôm. Canberra đại nhân lại cũng tới thi đấu hiện trường, ai thắng liền có thể làm đệ tử thân truyền. Sau đó tiếp nhận thần đao truyền thừa à, Canberra tiền bối đến xem chúng ta huyện Yamaguchi Nam Nhi thi đấu, đây là ở khích lệ chúng ta à. Đại gia, tuyệt đối không nên quên Canberra tiền bối chính là từ trường học của chúng ta đi ra kiếm thánh à. Canberra Satoshi lên chỉ là một nhà bình thường công lập cao trung. Hơn nữa đáng tiếc chính là trường học năm đó vẫn không có thành lập kiếm đạo bộ. Có điều vừa thành lập kiếm đạo bộ vẫn là vô liêm sỉ đem Canberra Satoshi bức ảnh treo ở trên tường. Xung quanh cung phục lên hoa tươi, vạn gia sinh Phật, phi thường sinh động hình tượng. Càng nhiều chính là giữa sân thanh niên thân cái cổ nhìn về phía chỗ ngồi. Cùng Canberra Satoshi đồng dạng xuất thân từ một huyện dự thi tuyển thủ càng là cùng có vinh yên. Mỗi cái bị truyền vào tinh Canberra viên đạn, gào gào kêu muốn ở tiền bối trước mặt không có nhục không có chỗ huy hoàng. Cái kia là Canberra đi, hắn lại cũng tới đến hiện trường. Quy ếch quá cao, làm sao bây giờ, cảm giác lập tức thì có áp lực. Hầu ở Yamamura Sadako cái khác Shizan Tatsuya nước bọt bay loạn. Cùng cái lời bộc bạch giống như nói trong đội ngũ đại đa số người trong lòng hoạt động. Người nói chúng ta nếu như ở trên đài biểu hiện được rồi. Có thể hay không bị Canberra đại nhân thu vào trong mắt. Sau đó thu làm đệ tử cuối cùng a. Hắn một cái máy nước nóng đội viên lại không dùng tới đài. Chống trơn cho các đồng đội chế tạo căng thẳng bầu không khí. Nếu ta nói Mizuno lão đại có khả năng nhất, dù sao nhưng là toàn trường thực lực người mạnh nhất, Shizan Tatsuya chó ngáp phải ruồi. Toàn trường phạm vi dù cho bao quát Canberra Satoshi, câu nói này cũng áp dụng. Mizuno cười khổ một tiếng, Fukuoka thực sự là náo nhiệt, một hồi lại có nhiều như vậy, người tụ tập cùng một chỗ. Quan phủ chỉ sợ là nghĩ một lần là xong, mà làm ven biển tiền tuyến, người bình thường vẫn không có đến bất kỳ thông báo. Thu hồi ánh mắt, Meiho cao trung tất cả mọi người dấy lên hừng hực đấu trí. Đại tướng Susumisu Makoto nhìn Canberra Satoshi ánh mắt, quả thực chính là đang nói ta có thể thay vào đó. Đông Fukuoka cao trung đội ngũ phải chờ tới sau một tiếng mới mở trận chiến đấu. Mà hiện tại toàn bộ đội ngũ toàn viên ngồi ở trên đài nhìn Meiho cao trung cùng Adachi trung học số. Một đi vào chiến đấu sân bãi, C khu đội ngũ đông đảo, nhưng có thể xưng tụng là Đông Fukuoka đối thủ cũng là Meiho cao trung. Đông Fukuoka nhưng là ở một số niên đại đoạt được qua Ngọc Long kỳ quán quân cường quân. Tiêu chuẩn hạt giống tuyển thủ, tự mang theo đại boss ra trận tàn nhẫn âm nhạc. Meiho cao trung sao, mới quật khởi hắc mã. Adachi trung học số 1, có ở Tokyo khu vực thực lực mạnh mẽ năm thứ 3 sinh Mizuno Sora. Dài đến còn có chút, xoái. Nhan sắc giá trị đúng là đồ tốt, không riêng là Đông Fukuoka đội viên chú ý tới Mizuno, bên sân thiếu nam thiếu nữ đồng dạng nhìn thấy Mizuno, cùng toàn trường chọc đầu tinh thần mặt so với Mizuno ở nhan sắc giá trị lên cũng đã hình thành áp chế. Nam nhân là nhan sắc giá trị động vật, nữ nhân cũng giống như thế, đáng ghét a, khuôn mặt này. Meiho cao trung tiên phong vẩy vẩy đầu, đem Mizuno khuôn mặt từ trong đầu văng ra ngoài. Có thể này mặt hãy cùng có độc giống như, căn bản quăng không ra đi. Ở não giai đoạn giữa toàn quay lại nhường tiên phong bi phẫn. Nhưng càng nghĩ càng giận, nếu như mình là mặt nạ, soái ca, cái nào còn dùng ở nữ sinh trước ăn như thế uất ức. Từ nhỏ đến lớn đều không có bạn gái. Nếu như trung học thời kỳ không có thoát ly o nam thân phận, dù cho là 4 năm đại học, cũng có 7 phần 10 xác suất không cách nào thoát ly. Đây là có môn thống kê xác suất chống đỡ. Đối với xoáy mặt hoán khí chuyển hóa thành chiến đấu động lực. Mặt nạ dưới tiên phong ánh mắt hung ác nhìn Adachi trung học số 1 tiên phong tâm can run lên. Nhà A, theo trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu. Meiho tiên phong gào thét một tiếng giết tới. Mộc đao về phía trước trêu chọc. Quyết chí tiến lên, như đây là trường thương. Trực tiếp lạnh xuyên tim. Đòn đánh này tốc độ đã là cực nhanh. Adachi trung học số 1 tiên phong theo Toraishi chỉ đạo giáo dục. Vừa muốn chống đỡ, nhưng đối phương nhưng nhị đoạn gia tốc. Quả thực chính là từ Meiho mà đến hỏa tiễn. Mặt, ba tên trọng tài đồng thời giơ lên cờ xí. Lần thứ hai, Adachi trung học số 1 tiên phong còn ở mộng bức ngây người. Chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Nhìn thấy đối thủ đã lùi tới giây sau. Hắn mới tỉnh ngộ lại lui về phía sau. Đối thủ trình độ cao đáng sợ đi. Ken Toraishi nhắm hai mắt lại, không nhịn được lắc đầu thở dài. Hắn này gà mờ trình độ như thế nào cùng đối diện lão đạo huấn luyện viên so với a. Học sinh chuyển, thua, thảm như vậy, chính mình nguyên nhân cũng chiếm rất lớn một phần. Đối diện tiên phong thậm chí ngay cả rút hai người. Cuối cùng mới miễn cưỡng bị làm trung kiên Hario Kasan bắt. Mà Meiho thứ hai ra trận thứ phong nhưng là thẳng thắn liên tiếp đổi rơi mất Hario Kasan thêm. Himura, có điều cuối cùng là cùng Himura thế hòa. Dựa theo Ngọc Long Kỳ quy tắc, ngoại trừ đội trưởng đối với đội trưởng thế hòa có thể vào hiệp phụ ở ngoài. Những đội viên khác thế hòa tình huống, song phương đồng thời kết cục bị knock out. Meiho cao trung còn lại 3 người, Adachi trung học số 1 còn lại 1 người. Nói cách khác, Fukuga hiệu trưởng nhìn giữa sân chỉ còn dư lại 1 người Mizuno. Giật giật con mắt, Meiho cao trung bên này còn có 3 người. Chúng ta bên này cũng chỉ còn sót lại Mizuno. Nhìn một thân một mình đi tới chàng Mizuno, Fukugawa hiệu trưởng hút vào một ngụm lớn chen lẫn nước biển khí lạnh. Đây cũng quá xui xẻo rồi. Vừa lên đến liền đụng tới hạt giống đội. Hai đổi bốn phía chàng. Mizuno cần một người đối kháng còn lại trung kiên. Phó tướng, đại tướng, hơn nữa độ khó một cái so với một cái cao. Mizuno bạn học, không có vấn đề chứ. Ken Toraishi không xác định lắc đầu lại gật đầu. Vấn đề không phải rất lớn. Đại khái, nếu như là bình thường trường học đội ngũ, Ken Toraishi đối với Mizuno một chuỗi ba không có quá to lớn sầu lo. Dù sao cũng là có thể ở Shimojima Kiyomi thủ hạ đi qua mấy chàng người. Có thể nếu như đối kháng lên ba tên thực lực đều không tầm thường tuyển thủ. Mizuno có kỹ thuật không giả, thế nhưng có cái kia phần thể lực sao? Đông Fukuoka đội trưởng rụi rụi con mắt, thi đấu không cần ở nhìn, nhất định là Meiho thắng lợi. Hiện tại liền như vậy kết luận, đúng hay không quá quả đoán chút? Không phải vậy đây, Tokyo đến hắn còn có thể đánh bại cá nhân thi đấu bên trong Á quân. Tiện thể lại một chuỗi ba sao. Đối mặt lại không phải đội yếu, kỹ thuật trải qua quan, thể lực cũng quá khó khăn. Ngọc Long Kỳ kích động nhất lòng người không phải cái nào trường học thu được quán quân, mà là ở người thắng liền rút chế độ thi đấu bên trong. Ai có thể thắng liên tiếp nhiều nhất? Hiện nay toàn bộ Ngọc Long Kỳ mấy chục năm qua liền rút số lần bên trong nhiều nhất chính là đầu. Thế kỷ Takahashi Takashi Sở Lang, nghe tên liền mang theo tràn đầy đại chính Showa cảm giác. Thắng liên tiếp 24 người, có thể nói kỳ tích, có điều loại này thắng liên tiếp cũng là muốn xem hàm kim lượng. Bắt đầu mấy vòng đấu, đại khái tỷ lệ đụng tới đều là toàn quốc các nơi tạp ngư. Huấn luyện 1-2 tháng liền lên tràng, cái gì cũng không hiểu. Này tập hợp tình huống liền rút 10 cái đều bình thường. Mà nếu là đến trận chung kết bên trong, có thể liền rút 3 người 4 người. Cái bên trong hàm kim lượng đã cao đến tột đỉnh. Mizuno chụp lên mặt nạ, bình tĩnh nhìn đối diện ý chí chiến đấu sục sôi trung kiên. Hiện tại vấn đề rất đơn giản. Muốn như thế nào lễ phép mà không mất đi khôi hài nhường. Vấn đề này rất gian nan. Nha a, Meiho cao trung trung kiên gào thét mà đến.